Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136 Bình An viện điều dưỡng. Chương 136 xem ra, lần này phó bản hẳn là chính là nào đó bệnh viện tâm thần, câu thúc y hoàn toàn vô pháp từ nội bộ. Tránh thoát, Ôn Giản Ngôn thực mau từ bỏ nếm thử, hắn quay đầu hướng về song sắt côn ngoại nhìn lại, tầm mắt trong. Phạm vi một mảnh đen nhánh, tràn ngập tanh tưởi cùng vô ý nghĩa tạp âm chiếc xe. Đong đưa ở trong bóng đêm đi trước, hoàn toàn thấy không rõ con đường phía trước, Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt. Ở thùng xe nội nhìn chung quanh, bởi vì thân thể cùng cổ đều bị chặt chẽ cố định. Hắn tầm mắt phạm vi phi thường hẹp hòi, hoàn toàn vô pháp thấy rõ đem toàn bộ thùng xe toàn cảnh. Cũng vô pháp từ giữa phân rõ ra cái nào là chính mình đồng đội, vốn tưởng rằng Hoàng Mao sẽ là dễ dàng nhất bị phân biệt ra tới. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn ở nơi xa các màu đầu Mao thượng quét một vòng. Nhịn không được thở dài, không nghĩ tới. Tại đây chiếc xe thượng, tóc đen số lượng cư nhiên sẽ là ít nhất theo thời gian chuyển rời. Ở động cơ chấn động qua đi, xe buýt chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, vui cười, nói mớ, chửi bậy, thanh lưu ồn ào náo động ồn ào. Thân xuyên câu thúc phục bệnh nhân tâm thần bị một đám từ trên chỗ ngồi túm lên. Phảng phất xúc vật đuổi đi xuống xe, Ôn Giản Ngôn theo dòng người hướng xe buýt phía dưới đi đến, ở. Dày đặc như mực trong bóng đêm, một đống màu xám trắng cổ xưa kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Nó là đỉnh nhọn kiến trúc kiểu Gothic. Trên đỉnh là thật lớn giá chữ thập, nhìn qua có chút niên đại, diện tích rất lớn, bong ra từng màng tường ra thượng bò mãn dây thường xuân. Mỗi cái cửa sổ đều có vẻ phá lệ nhỏ hẹp, bị dùng loang lổ song sắt côn gắt gao phong bế, thực mau. Bệnh nhân tâm thần nhóm bị xua đuổi tới rồi vật kiến trúc nội, Ôn Giản Ngôn bị xô đẩy về phía trước. Đi, vừa đi. Một bên ở trong đầu bay nhanh mà phân tích hiện tại thế cục, cái này phó bản cùng phía trước mấy cái phó bản khác nhau rất lớn. Đầu tiên, làm bệnh nhân tâm thần, bọn họ có thể hoạt động phạm vi cùng tiếp xúc đồ vật tất cả đều thập phần chịu hạn. Muốn giống phía trước mấy cái phó bản giống nhau sử dụng di động cơ hồ là không có khả năng. Nói cách khác, vô luận là tích phân đổi, vẫn là phó bản hình thức, đều khả năng xuất hiện trình độ nhất định thay đổi, thông qua nhập khẩu. Đại sảnh rộng mở mà âm trầm, trong không khí tràn ngập một cổ lệnh người không khỏe nước sát trùng khí vị, cách đó không xa có. Thể nhìn đến thon dài hắc ám hành lang, cùng với hành lang cuối hoạt động thất, hoạt bát mà nhẹ nhàng âm nhạc thanh từ song sắt côn gian. Phiêu đãng mà ra, cách hẹp hẹp khe hở. Có thể nhìn đến rất nhiều thân xuyên lam bạch bệnh phục bóng người, có người gắt gao mà dán song sát. Côn đứng, trên mặt thịt đều thật sâu mà tễ đi xuống. Dị dạng mà điên cuồng tròng mắt dừng ở chậm rãi đi trước đội ngũ bên trong. Phát ra lệnh người sờn tóc gáy vui cười, mẹ nó. Này cũng quá thấm người, đi ở Ôn Giản Ngôn bên cạnh một cái chủ bá thấp giọng nói. Lòng còn sợ hãi mà thu hồi tầm mắt, Ôn Giản Ngôn bất động thanh sắc mà liếc mắt nhìn hắn, căn cứ hắn. Hiện tại sở quan sát đến tới nói. Cái này phó bản trung chủ bá số lượng không ít. Lần này từ xe buýt trung bị vận tới bệnh nhân tâm thần trung. Chủ bá cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa. Nếu không đội ngũ cũng sẽ không tiến hành như thế thuận lợi, một cái nhìn qua như là y tá trưởng. Người đi ra, nàng mặt bộ bẹp khô khan. Tròng mắt vô thần, vội vàng mà ở trước mắt nhập viện tân người bệnh thượng nhìn lướt qua. Sau đó nói, trước đưa đi Thanh Khiết, ra tới lúc sau đăng ký, Thanh Khiết. Đây là chuẩn bị làm chúng ta tắm rửa sao? Một cái chủ bá nói thầm nói, hẳn là Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, luôn có loại điểm xấu dự cảm, thân xuyên câu thúc y bệnh nhân tâm thần từng nhóm lột sạch quần áo. Bị cường ngạnh mà dã man đẩy vào phòng rửa mặt vách tường gạch men sứ bong ra từng màng, dưới chân nước bẩn ràn rụa, bên trong phương tiện thiếu đáng thương, cách gian hẹp hòi đến cơ hồ vô pháp xoay người, lạnh băng dòng nước bị từ cao áp vòi phun trung bơm ra, bị hộ công nhắm ngay mỗi một khối thân thể, thô bạo mà dã man tiến hành thanh khiết, ôn giản ngôn cắn chặt răng. Hơi hơi nghiêng đầu, chịu đựng mạnh mẽ dòng nước cọ rửa trên da đau đớn, kịch liệt cột nước ở trắng nõn làn da thượng lưu. Lại làm nhục vệt đỏ. Cột nước tích táp mà từ ướt rầm rề tóc đen thượng rơi xuống. Làm hắn nhìn qua phá lệ chật vật thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm than. Ta má ơi. Cái này phó bản. Là thật sự chơi rất lớn a. Đáng giận. Mỗi đến lúc này ta liền phải thống hận bóng đè hài hòa chế độ. Màn ảnh vì cái gì không thể đi xuống. Vì cái gì. Ở thô lỗ thanh khiết qua đi. Mỗi người đều bị phân phối tới rồi một thanh sọc xanh sen trắng giao nhau bệnh viện tâm thần trang. Phục, ôn giản ngôn dùng tốc độ nhanh nhất mặc tốt. Thon dài linh hoạt ngón tay hơi hơi vừa chuyển. Một mảnh nhỏ hẹp gương mảnh nhỏ bị nhét vào quần áo kẽ hở bên trong, tuy rằng bên ngoài ăn mặc chính là câu thúc phục. Nhưng bên trong quần áo vẫn là chủ bá nhóm tiến vào phó bản khi chính mình ăn mặc kia thân, ở bị lột. Bỏ câu thúc phục thời điểm. Ôn giản ngôn dùng tốc độ nhanh nhất, đem trong túi gương mảnh nhỏ móc ra tới. Lặng yên không một tiếng động mà giấu vào lòng bàn tay nội, rốt cuộc. Cái này đạo cụ vô pháp bị thu vào hệ thống ba lô nội. Vạn nhất ném, kia đã có thể thật là không địa phương tìm, ướt rầm rề người bệnh nhóm xếp thành một liệt. Nơi tay lấy điện côn hộ công giám sát hạ. Run run rẩy rẩy về phía phòng rửa mặt ngoại đi đến, ôn giản ngôn nhân cơ hội quay đầu nhìn lướt. Qua, thực mau, hai cái quen thuộc bóng người xuất hiện ở tầm mắt trong phạm vi, khoảng cách hắn gần nhất chính là Hoàng Mao. Hắn một đầu màu vàng tóc bị tẩm ướt lúc sau biến thành màu cọ nâu. Mềm đạp đạp dán ở trên mặt, nhìn qua phảng phất một con đáng thương vô cùng chó rơi xuống nước, hắn thị lực tốt nhất. Thực hiển nhiên đã sớm thấy được ôn giản ngôn ở đâu. Ở nhìn đến ôn giản ngôn nhìn qua thời điểm, Hoàng Mao cả người đôi mắt đều sáng. Nếu không phải bên cạnh vừa lúc đứng một cái cao lớn thô kệch hộ công, ôn giản ngôn không chút nghi ngờ hắn sẽ nhảy dựng lên hướng chính mình vẫy tay, mà ở Hoàng Mao phía sau 7-8 mét địa phương là Tô Thành, hắn cúi đầu, chậm chạp mà đi theo đội ngũ nội. Ướt rầm rề đầu tóc chặn tái nhợt mặt, thấy không rõ lắm trên mặt thần sắc, ôn giản ngôn không giấu vết mà hơi hơi nhíu mày, vừa mới vị kia y. Tá trưởng tay cầm tư liệu kẹp, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, nàng vừa đi vừa đăng ký. Dùng khô khan ngữ khí niệm mỗi người đánh số, đi theo hắn phía sau hộ công sẽ đem đại biểu cho đánh số vòng tay phân phối cho mỗi cái người bệnh. Ngoặc kép, 039 hào. Cố chấp hình bệnh tâm thần phân liệt, 040 hào. Giới tính đảo sai, 041 hào. Táo cuồng bệnh trầm cảm, 043 hào. Hộ sĩ ngừng ở ôn giản ngôn trước mặt. Lạnh băng mà đờ đẫn tầm mắt ở hắn trên người dừng lại một cái chớp mắt. Nói, trí lực chướng ngại, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt cười chết ta. Thần mẹ nó trí lực chướng ngại. Ha ha ha ha ha ha ha, hợp lý hoài nghi là phó bản ý định trả thù. Cười muốn chết hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt. Hộ công đi lên trước tới. Đem giấy chất vòng tay mang ở ôn giản ngôn trên cổ tay. Mặt trên ấn hắn đánh số cùng tinh thần bệnh tật nơi tay hoàn bị mang lên nháy mắt. Ôn giản ngôn bên tai vang lên quen thuộc hệ thống âm. Hoan nghênh chủ bá tiến vào A cấp phó bản bình an đặc thù viện điều dưỡng. Lần này phó bản vì tích phân tích lũy loại phi hạn khi phó bản. Tích phân tích lũy loại. Ôn giản ngôn ngẩn ra. Ở trong đầu siêu tầm cùng chi tướng quan ký ức, hắn trước kia tuy rằng không có trải qua quá cái này. Loại hình phó bản. Nhưng tại đây đoạn thời gian hiểu biết chung. Vẫn là biết loại này phó bản đại khái cơ chế là gì đó, phó bản sẽ tùy cơ tuyên bố một loạt nhiệm vụ. Không có chủ tuyến chi nhánh chi phân, nhưng là tích phân khen thưởng lại có điều khác nhau. Ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau sẽ tích góp tích phân. Tích lũy đến nhất định tích phân lượng lúc sau là có thể tự động thông quan, lựa chọn đơn giản nhiệm. Vụ thông quan chậm một chút. Lựa chọn khó khăn nhiệm vụ tác thông suốt quan mau chút, tích lũy nhiệm vụ tích phân đạt tới 10.000 phân, có thể thông quan, giấy chất vòng tay lập lòe một chút. mấy hành rậm rạp chữ nhỏ hiện lên ra tới, thân phận tạp tánh mạng. Ôn Giản Ngô tuổi, 24 chức nghiệp. Bóng đè phòng phát sóng trực tiếp ký hợp đồng chủ ba tương quan cốt truyện. Bởi vì trí lực chướng ngại bị đưa vào Bình An đặc thù viện điều dưỡng tiếp thu nằm viện trị liệu. Tồn tại khi trường phân phối hoàn thành đỏ như máu đếm ngược bắt đầu đếm ngược. 5 giờ 0 phút 0 giây giây tiếp theo. Ôn Giản Ngôn nhìn đến. Chính mình tầm mắt bên cạnh xuất hiện một cái nho nhỏ thanh nhiệm vụ, sơ cấp nhiệm vụ đã tuyên bố. Đi trước chính mình bị phân phối phòng bệnh làm một cái uy hiếp tính không lớn trí lực chướng ngại. Người bệnh, Ôn Giản Ngôn không có lại bị mặc vào câu thúc phục. Hắn điệu thấp mà đi theo đội ngũ nội. Đi tới lầu 3 phòng bệnh một người, kẽo kẹt dỉ sét loang lổ cửa sắt ở Ôn Giản Ngôn phía sau bị khép. Lại, phát ra, loảng xoảng, một thanh âm vang lên, ở bước vào phòng bệnh nháy mắt. Bên tai truyền đến quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. Đi trước chính mình bị phân phối phòng bệnh khẩn thưởng tích phân. 200 Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà rũ xuống mắt, sơ cấp nhiệm vụ mau là mau. Nhưng dựa theo cái này tích phân tích lũy tốc độ. Không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành 1 vạn tích phân nhiệm vụ tích lũy, ở hoàn thành. Cái thứ nhất nhiệm vụ lúc sau. Thành nhiệm vụ lần thứ 2 đổi mới. Sơ cấp nhiệm vụ đã tuyên bố. Ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi một đêm trung cấp nhiệm vụ đã tuyên bố. Ở phòng tạm giam nội nghỉ ngơi một đêm đúng lúc này. Ôn Giản Ngôn nghe được. Một trận ồn ào thanh âm cách cửa sắt truyền đến. Hắn nao nao. Xoay người đi vào trước cửa. Cách trên cửa nhỏ hẹp cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tựa hồ là một cái bệnh nhân tâm thần phát. Cuồng. Đang ở ý đồ từ hộ công trong tay cướp đoạt điện côn. Hành lang chung một mảnh hỗn loạn, tiếng gào, tiếng cười to, tiếng bước chân, tiếng thét chói tai hỗn tạp ở bên nhau. Ở nhỏ hẹp tối tăm hành lang chung lên men, tư tư tư, điện lưu tiếng vang lên, chế tạo hỗn loạn bệnh. Nhân tâm thần thân thể mềm nhũn, cả người lảo đảo ngã quỵ, ở nhìn đến đối phương gương mặt nháy mắt. Ôn Giản Ngôn ngực căng thẳng, cái kia cướp đoạt hộ công vũ khí người. Cư nhiên là Tô Thành. Tô Thành hai mắt trắng dã, miệng oai, cổ chỗ bị tiêm vào tiến trấn định tề. Cả người mềm như bông mà bị nằm trên mặt đất, đưa đi phòng tạm giam, y tá trưởng sửa sang lại chính. Mình hỗn độn quần áo, lạnh như băng mà phân phó nói, Thảo Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, lần này 100% có thể khẳng. Định, tuyệt đối là thần vực kia bang nhân dở trò quỷ làm chủ bá tiến vào phó bản lúc sau tìm đường chết. Muốn làm chết một người, quả thực không có so cái này càng đơn giản mau lẹ phương pháp uy. Uy, Ôn Giản Ngôn dùng bàn tay dùng sức mà đánh ra cửa sắt. Ý đồ hấp dẫn những người đó lực chú ý. Hắn dùng chân mãnh sủy đại môn, biểu hiện ra công kích tính cực cường điên cuồng một mặt. Ý đồ cũng làm chính mình đi theo bị quan tiến. Ta không điên, ta không điên, có bản lĩnh các ngươi đem ta mang đi à. Loảng xoảng, hộ công dùng điện côn phần đuôi hung hăng một phá cửa. An tĩnh điểm, bọn họ nâng mềm như bông Tô Thành. Tiếp tục về phía trước đi đến, nhìn chăm chú vào bọn họ sắp càng lúc càng xa bóng dáng. Ôn Giản Ngôn hung tợn mà cắn chặt răng, mẹ nó. Như vậy đi xuống không được. Lấy Tô Thành hiện tại trạng thái. Bị nâng tiến phòng tạm giam. Phòng chừng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đúng lúc này. Trong đầu xẹt qua phía trước nhìn đến hình ảnh đại sảnh thượng treo ở chính giữa giá chữ thập hộ. Công trên cổ quải này đạo cơ đốc trang trí, 040 không hào. Giới tính đảo sai, đang nói ra những lời này thời điểm. Khuôn mặt khô khan hộ sĩ trên mặt xẹt qua một tia rõ ràng chán ghét chi tính. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, hắn biết. Ở trước thế kỷ, đồng tính luyến ái có một đoạn thời gian làm tinh thần bệnh tật tên. Đã kêu làm, giới tính đảo sai, ở ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Hắn lần thứ 2 đề cao thanh âm. Uy, phía trước vị kia tóc đen soái ca. Người mông cũng thật kiều. Nói vậy phía dưới cũng rất lớn đi. Hộ công nện bước một đốn. Quay đầu hướng về bên này nhìn lại đây. Biểu tình nhân chán ghét mà vặn vẹo lên, hấp dẫn, Ôn Giản Ngôn khóe miệng nhếch lên, ngươi không biết. Sao? Ta thích nam nhân, Ôn Giản Ngôn cả người dán ở trên cửa sắt. Đem chính mình sườn mặt rúc vào lạnh băng song sắt côn thượng. Đuôi mắt thượng kiều, màu hổ phách trong mắt ở minh ám đan chéo gian lập lè yêu dị quang. Nghĩ đến sảng sảng sao? Loảng xoảng, mềm oặt Tô Thành bị thô lỗ mà vứt tới rồi trên mặt đất. Hai cái hộ công vẻ mặt âm trầm mà đã đi tới. Giơ lên điện côn thọc vào lan can chi gian. Câm miệng, trừ phi ngươi cũng tưởng nếm thử đau khổ, ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao? Thanh niên nở nụ cười, hắn nâng lên mắt, thon dài ngón trỏ cùng ngón cái vòng khởi. Ở điện côn thượng ám chỉ tính thượng hạ hoạt động, ta đây giải thích minh bạch điểm, Ôn Giản Ngôn. Phủ quá thân, trong mắt thiêu đốt nhiệt liệt ánh lửa. Đã là dụ hoặc, lại là khiêu khích, hắn tiếng nói mềm nhẹ. Câu chữ rõ ràng, nhưng dùng từ lại thô lỗ đến tục khó dằn nổi trình độ. Ta thích nam nhân gà, ba tác giả có lời muốn nói. Ta bảo chọc giận người có một bộ, cảm tạ ở 8 tháng 2 năm 2022 21 giờ 1, 20 đến 2022 02, 08 23 giờ 58 phút 6 giây trong lúc vì ta. Đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương phi thường cảm tạ đại gia đối ta. Duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.